Long Phu, chương 780, ba cái lão cẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi những người này căn bản liên thủ không đứng dậy. Cổ Trần Sa nghe thấy tiên chủ uy hiếp, không khỏi nở nụ cười. Ta dám nói, nếu như các ngươi liên minh, không xuất ra trong vòng 3 ngày, muốn tự giết lẫn nhau, ta ngược lại sợ các ngươi không liên minh. Các ngươi nếu là liên minh, ta lập tức có thể thúc giục mưu kế, cho các ngươi sụp đổ. Ngươi ngẫm lại, cái kia Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa há lại đồng ý người hạ chi nhân. Nhất định muốn làm các ngươi liên minh minh chủ, sau đó mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt. Ta xem tại liên minh ngày đầu tiên, tiên chủ ngươi chính là cái kia tiền sử minh còn sót lại thượng đế hệ thống muốn rơi vào trong tay của hắn. Có bảo bối này, hắn có thể đủ như hổ thêm cánh, triệt để đã có chống lại ta, thậm chí là chém giết lòng tin của ta. Ngươi nói hắn hội sẽ không bỏ qua ngươi. Cổ Trần Sa, ngươi đến cùng ý muốn như thế nào? Tiên chủ dứt khoát tự buông ra nói. Hôm nay ngươi thật sự muốn như thế hùng hổ dọa người. Liều lĩnh, chúng ta đây tự dứt khoát một trận chiến. Ta cũng không sợ lưỡng bại câu thương. Thiên hạ náo động, ta dùng thiên công viện tại thiên hạ tầm đó mai phục ra rồi không ít quân cờ. Chắc hẳn ngươi cũng biết, nếu là ta liều lĩnh động thủ, ngươi khổ tâm kinh doanh đích thiên hạ cục diện, sẽ lâm vào dung truyền. Không biết bao nhiêu dòng người huyết. Tiên chủ, ngươi cái này là đang uy hiếp ta sao? Cổ Trần Sa trong ánh mắt lóe ra đến rồi hàn ý, không phải uy hiếp. Ta tại giải bày một sự thật mà thôi. Chúng ta chiến đấu, nếu quả thật chính vạch mặt, cũng không quá đáng tự là lưỡng bại câu thương. Nói cho cùng ngươi bất quá là cái tiểu bối mà thôi. Tiên chủ cũng tựa hồ chính thức tức giận. Ta qua nhiều năm như vậy cái gì tan vỡ chưa từng gặp qua. Đã từng hủy diệt vô số quốc độ cùng thế giới. Chứng kiến rất nhiều thời đại hưng vong suy sụp. Cái này vĩnh triều tuy hưng thịnh nhất thời, đối với ta mà nói cũng không quá đáng tựu là thoảng qua như mây khói. Nhưng đối với ngươi mà nói thập phần trọng yếu. Ta nếu là liều lĩnh, thiên hạ dung truyền, nhìn ngươi như thế nào thu thập. Thiên phù 36 năm, đại kiếp sẽ tiến đến, cho các ngươi tĩnh tiên ti thời gian không nhiều lắm rồi. Ta nếu là ngươi, tửu cũng không như thế ngu xuẩn. Đối với ta ra tay, các ngươi tĩnh tiên ti trung thiên thế giới sở dĩ vận chuyển được nhanh như vậy. Cái kia tiểu hồng mông thụ diễn sinh đi ra đủ loại huyền diệu. Nói cho cùng dựa vào là hay là triều đình này chi khí vận cùng tín ngưỡng nhân tâm. Hiện tại triều đình thiên hạ 30 tỷ miệng người, mỗi ngày đều sinh ra khổng lồ nhân tâm nguyện vọng chi lực. Nếu là dung truyền, chỉ sợ nhân tâm tự tàn, các ngươi tĩnh tiên ti lập tức sẽ nhập không đủ suất. Điểm ấy ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Một câu, ta có thể sằng bẫy, ngươi không thể sằng bẫy. Cái gọi là ném chuột sợ vỡ bình, tự là như thế, tiên chủ. Ngươi thành lập thiên công viện, đã ở dân gian âm thầm góp nhặt rất nhiều tín ngưỡng. Thật sự đã cho ta không biết sao. Cổ Trần Sa khoát khoát tay. Ngươi cũng muốn ngưng tụ thần châu chi dân nhân tâm. Quán chú tiến vào trong đó, mới có thể kích hoạt ngươi cái kia thượng đế hệ thống. Kỳ thật vạn giới tín ngưỡng, đều không bằng thần châu chi dân tín ngưỡng cùng nhân tâm trọng yếu. Phàm là nắm giữ thần châu đạo thống xã tắc, mới có thể được xưng tụng thiên tử. Tựu là như thế, ngươi thật vất vả đã thành lập nên lớn như thế tốt cục diện. Tuyệt đối cũng không dám sằng bẫy. Về phần ta, chỉ cần ngươi làm loạn, ta thì có lòng tin tuyệt đối đến trấn áp. Ta không sợ thiên hạ dung truyền. Thiên hạ càng là dung truyền, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Chúng ta tĩnh tiên ti anh hùng. Vốn chính là muốn tại máu và lửa bên trong sinh ra đời. Nói nhiều như vậy, ngươi hay là không chịu dừng tay. Tiên chủ tựa hồ đã mất đi kiên nhẫn. Đã như vậy, chúng ta đây tựu cá chết lưới rách. Động thủ, nói hay lắm, Vừa lúc đó, một thanh âm truyền tới. Tại tiên chủ bên người, xuất hiện một người mặc trường bào, mang theo mặt nạ người. Không phải vạn tiên sư là ai? Vạn tiên sư, ngươi cũng đi ra, cùng tiên chủ cộng đồng tiến thối. Hai người các ngươi lão ngoan đồng, hỗn độn bên trong cổ xưa tồn tại. Bằng mặt không bằng lòng, đám ô hợp mà thôi. Ngày đó ngươi bắt ta thuộc hạ Ngọc Hoàn Lộ, tổ chức cái gì vạn tiên liên minh, thì nên biết cái này trường. Cổ Trần Sa đã sớm suy đoán đã đến vạn tiên sư sẽ xuất hiện. Tiểu bối, ngươi cũng chỉ có thể đủ hung hăng càn quấy nhất thời. Vạn tiên sư tại mặt nạ sau lưng không biết là thế nào một trương gương mặt. Nhưng là theo trong lời nói có thể nghe được tùm chi sát cơ. Bất quá ta cùng tiên chủ liên thủ, ngươi bây giờ tĩnh tiên ti chỉ sợ không làm gì được. Còn có cái gì cao thủ, đều cùng một chỗ đi ra. Cổ Trần Sa không để ý tới vạn tiên sư nói chuyện. Đột nhiên, trên không trung tựu xuất hiện một đạo khe hở. Quang trong vòng, hiển hiện ra một cái lão giả. Lão giả này thân cao 9 thước, thon dài vô cùng, chòm râu qua ngực, lông mi toàn bộ bạch, tóc nhưng lại hỏa hồng nhan sắc, như là liệt diễm bay múa. Xem xét tựu có được long trời lở đất chiến đấu chi ý chí. Này lão giả tu vi, rõ ràng không tại vạn tiên sư cùng tiên chủ phía dưới. Phải biết rằng, vạn tiên sư cùng tiên chủ chính là thiên thọ chi cảnh giới. Loại cảnh giới này cơ hồ là đứng ở sở hữu thế giới đỉnh phong. Đến hiện tại, không tính bên trên thiên phù đại đế cổ đạp tiên, tựa hồ còn không có sinh ra qua thiên nguyên cảnh giới nhân vật. Đương nhiên, về sau nhật nguyệt chi chủ cổ thiên sa, cổ trần sa, cũng có thể tu luyện tới đạt thiên nguyên chi cảnh giới. Bởi vì bọn họ bản chất đã bất đồng, lại là một thiên thọ cảnh giới lão ngoan đồng. Loại này sức nặng tồn tại, có thể đủ chấn áp thập phương thế giới. Một cái tiên chủ, cổ trần sa còn không sợ, có thể tăng thêm vạn tiên sư. Hơn nữa một cái đồng dạng cảnh giới lão ngoan đồng, cái này thập phần khủng bố rồi. Nếu như cái này ba cái lão ngoan đồng liên thủ, hắn cũng muốn chịu thiệt. Dù sao hắn cho dù là càng lợi hại, cũng chỉ là đạo cảnh 32 biến. Nhất niệm thông thiên, chi cảnh giới. Loại cảnh giới này cùng thiên thọ cảnh giới khác biệt thật sự là không thể nói tới tính toán. Nhưng là, cổ trần sa xem thấy cái này bạch mi mao, tóc đỏ lão giả, cũng không có ngoài ý muốn. Tựa hồ nhận thức đã sớm dự liệu được điểm ấy. Hắn ánh mắt sắc bén như thiên đao. Không thể tưởng được, ba đại thiên tôn bên trong đấu thắng thiên tôn rốt cục đi ra. Chắc là tìm hiểu hồng mông thụ nào đó bí mật. Đúng vậy, cái này là trong truyền thuyết ba đại thiên tôn một trong. Đấu thắng thiên tôn bản thể, đấu thập cửu cùng đấu nhất vũ phụ thân, tung hoành thái cổ, chưa từng có bị bại đấu thắng thiên tôn. Ba đại thiên tôn từ xưa đến nay, không phải lợi hại nhất, nhưng bọn hắn là nhất giỏi về mưu lược. Không biết đã trải qua bao nhiêu kiếp số như cũ cao cao tại thượng. Vô số tiên ma yêu thần đại chiến, bọn hắn đều bình yên vượt qua. Hơn nữa mỗi một lần đều đã lấy được đầy đủ chỗ tốt. Nhất là tại cổ thiên tử thời đại. Bọn họ là mỗi một thời đại cổ thiên tử sư phó. Tìm kiếm thiên mệnh chi tử. Tiến hành dạy bảo. Do đó đạt được khổng lồ công đức cùng nhân tâm. Thiên tử thống nhất thần châu. Uy áp tứ hải. Người trong thiên hạ thì là cũng biết. Thiên tử chi sư chính là ba đại thiên tôn. Như thế nhân tâm chỗ hướng. Có thể thấy được ba đại thiên tôn uy vọng đạt tới cái gì trình độ. Tại tiên đạo bên trong, cũng phụng ba đại thiên tôn ý chỉ làm thật lý. Tại tiên đạo bên trong thiên địa huyền môn lão tổ tông, thiên địa lão tổ, còn có thái ất huyền môn thái ất thiên tôn. Kỳ thật đều là ba đại thiên tôn âm mưu chỗ tính toán mà chết. Như vậy vài vạn năm đến, phàm là thuận theo ba đại thiên tôn, cũng có thể bình an. Phàm là vi phạm ba đại thiên tôn, đều phải chết. Cái này là ba đại thiên tôn uy năng. Cổ Trần Sa mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy Đấu Thắng Thiên Tôn, có thể sớm đã biết rõ này thiên tôn đại danh. Thậm chí, hắn theo đấu thập cửu trong trí nhớ đã sớm biết cái này Đấu Thắng Thiên Tôn bản thể rốt cuộc là gì bộ dáng. Thật sự là người tài trong thiên hạ xuất hiện lớp lớp. Rõ ràng sinh ra đời ngươi bực này anh tài. Mà ngay cả ta cũng không khỏi không đi ra. Cùng vạn tiên sư cùng tiên chủ tiền bối cùng một chỗ. Nhìn xem chính thức cầm giữ giang sơn xã tắc người rốt cuộc là hạng gì lợi hại. Đấu Thắng Thiên Tôn mở miệng. Đấu Thắng Thiên Tôn đích thật là vạn tiên sư cùng tiên chủ vãn bối. Nhưng hắn hiện tại, tựa hồ không kém chút nào cái này hai đại lão ngoan đồng. Hơn nữa, tại Đấu Thắng Thiên Tôn trên người, tựa hồ có một cỗ mênh mông thần bí. So về tiểu hồng mông thụ muốn thuần khiết nhiều lắm. Bàng bạc nhiều lắm, đại khí nhiều lắm từ cổ chí kim chi khí. Đây mới thực là hồng mông chi khí. Này khí đến từ chính hồng mông thụ. Ba đại thiên tôn thời gian rất lâu không có xuất thế. Trên thực tế tại mưu đồ hồng mông thụ, muốn đạt được cái này thần kỳ tồn tại. Bởi vì này cây tựa hồ là rời rạc vu thiên đạo bên ngoài nào đó bí mật biến thành. Đối với thiên đạo mà nói, hắn tự là vùng thiếu văn minh chư hầu. Mặc dù trên danh nghĩa tuân theo thiên đạo thống trị, có thể bên trong còn có chính mình một bộ hệ thống. Tam bảo, hồng hoang long môn, tế thiên phù chiếu, hồng mông thụ, trong đó hồng mông thụ là mạnh nhất. Không biết sinh ra đời bao nhiêu tiên thiên linh bảo, cho dù là vô thượng Phật Đà, cũng là theo hồng mông thụ bên trên sinh ra đời xuống sinh linh. Đấu Thắng Thiên Tôn thật đáng mừng. Các ngươi ba đại thiên tôn rốt cục dựa vào thiên đạo biến hóa thủ đoạn, đã lấy được hồng mông thụ một phần lực lượng, có thể vận dụng này cây một ít lực lượng. Đúng là dựa vào những thủ đoạn này, Đấu Thắng Thiên Tôn ngươi mới cuối cùng nhất rời núi. Mặt khác Nguyên Cổ Thiên Tôn cùng Bồ Đà Thiên Tôn cũng muốn tất nhịn không được. Cổ Trần Sa đạo, ta lần này đến đây là vì hóa giải tranh đấu, vì thiên hạ bá tánh mà đến. Đấu Thắng Thiên Tôn nói hiên ngang lẫm liệt. Ngươi cùng Thiên Công Viện tranh đấu, thiên hạ đổ máu, cắt không thể như thế. Còn có, tiểu nữ cùng Thường Vị Ương đấu tranh đã phân đi ra thắng bại. Chẳng lẽ điểm ấy Cổ Trần Sa ngươi không muốn biết sao? A, Cổ Trần Sa thần sắc khẽ động. Trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác treo chuyện này. Nhưng bởi vì việc này tình quan hệ đến Thường Vị Ương sinh tử thành bại, hắn không sẽ đi can thiệp. Nếu là đã qua cửa ải này, Thường Vị Ương có thể đột phá đến thiên tôn cảnh giới. Cái kia Đấu Nhất Vũ cũng là như thế. Hắn híp mắt thần cấp tốc suy tính. Đột nhiên tầm đó, trên người tự xuất hiện sát cơ. Khá lắm, Thường Vị Ương đã rơi vào trong tay của các ngươi. Cũng không phải. Đấu Thắng Thiên Tôn mỉm cười. Tựa hồ hết thảy đều tại nắm giữ. Tiểu nữ cùng Thường Vị Ương trong chiến đấu, lẫn nhau đối địch cuối cùng lẫn nhau thưởng thức. Hóa thù thành bạn, thành vì sinh tử dựa vào bằng hữu. Sau đó song song đột phá Thiên Tôn chi cảnh giới. Hiện tại hai người tiến nhập hồng mông thụ bên trong tu hành. Thường Vị Ương cũng đã trở thành đệ tử của chúng ta. Đây là chuyện tốt. Ngươi cho rằng như thế nào? Chê cười, Cổ Trần Sa sát ý càng tăng lên. Thường Vị Ương chính mình tìm hiểu dị số, chính là chân chính nghịch thiên chi đạo. Thiên đạo đều dám phản kháng. Các ngươi ba đại thiên tôn là cái gì? Nói cho cùng tựu là ba đầu kéo dài hơi tàn lão cẩu mà thôi. Cũng xứng làm Thường Vị Ương sư phó. Thực đương ta tính toán không đi ra. Cảnh giới của ta há lại các ngươi ba cái này đầu lão cẩu có thể so sánh được hay sao? Ngươi, Đấu Thắng Thiên Tôn tuyệt đối không có ngờ tới Cổ Trần Sa rõ ràng như vậy không khách khí. Trực tiếp mắng hắn ba đầu lão cẩu. Tóc của hắn tựa hồ là tại trong một chớp mắt biến thành liệt diễm địa ngục. Khủng bố khí tức bao phủ mênh mông thời không. Cách chương.